Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 709 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trương Hữu Trường, bạn Phạm Trọng Thế và một bạn nữa có donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Nhưng không ghi tên, các bạn đều ủng hộ qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 709 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3496. U Hàng Băng Lao, tầng 18. Một tầng giá lạnh tàn khốc hơn một tầng, mà mỗi 6 tầng lại là một nấc thang. Như tầng 6 cùng tầng 7, mức độ băng lãnh tuyệt đối không thể lấy 6 hơn 7 mà nói. Tầng 12 cùng tầng 13 cũng là như vậy. Bắc Ly Mạch thật sự tức giận Dương Khai ác ngôn độc ngữ. Nếu không, tuyệt sẽ không ném hắn vào tầng 13. Trước đó ném vào tầng 7 chỉ là muốn hắn hơi thụ chút giáo huấn. Bây giờ ném vào tầng 13, đó chính là 10 phần trừng phạt. Đánh không lại liền mắng, nam nhân này không khỏi quá không có phong độ của nam nhân. Mà sau khi mệnh lệnh này được ban ra, chỉ mười mấy hơi sau, Thạch Ma Kim liền đến chỗ băng lao của Dương Khai, qua cửa sổ, là mặt thương hại nhìn hắn. Dương Khai lau miệng, cầm lỗ mũi. Làm gì? Thạch Ma lắc đầu thở dài, cũng không cố ý nói nhiều, chỉ là lấy ra một tấm lệnh bài mở ra cấm chế băng lao. Mở cửa nhà lao, xông tới Dương Khai nghiêng đầu. Dương Khai nhếch miệng cười. Tiện nhân kia muốn gặp ta sao? Kêu nàng ta sang đây. Người suy nghĩ nhiều rồi. Thạch Ma hừ lạnh một tiếng, đưa tay chộp tới Dương Khai. Dương Khai theo bản năng muốn tránh né. Bất đắc dĩ, thể nội bị Bắc Ly Mạch gieo xuống cấm chế. Mặc dù nhục thân vẫn còn cường đại như trước, nhưng mà một thân thực lực 10 mất đi 8. Vẫn là bị Thạch Ma kia ôm đồm trên tay. Ngay sau đó, Thạch Ma dắt hắn xuống chỗ sâu hơn mà bước đi. Dương Khai cảm giác không ổn, nhưng bây giờ hắn vẫn còn nổi giận. Muốn hắn cúi đầu là tuyệt đối không thể nào. Thả ta ra, bản vương tự đi là được. Nhờ ngươi chuyển cáo tới Bắc Ly Mạch. Trừ phi nàng ta xin lỗi ta, nếu không, bản vương tuyệt đối sẽ không tha thứ cho nàng ta, cũng sẽ không để nàng ta đạt được ước muốn. Thạch Ma hừ hừ hai tiếng, căn bản không có để ý đến Dương Khai. Đi không lâu, phía trước xuất hiện một cầu thang thông xuống bên dưới. Thuận cầu thang liền đi tới tầng tiếp theo, cũng không ngừng mà tiếp tục hướng xuống dưới. Dương Khai lúc này mới phát hiện, băng lao này cũng không phải chỉ có một tầng, mà là có thật nhiều tầng. Hoàn cảnh một tầng ác liệt hơn một tầng. Trong lòng minh bạch, hẳn là vừa rồi mình nhục mạ truyền đến tai của Bắc Ly Mạch. Nếu không, mình cũng không trở thành bị chuyển dời đến chỗ sâu hơn. Đây cũng hợp tình hợp lý. Bắc Ly Mạch muốn mình chữa trị giới môn, vậy khẳng định sẽ chặt chẽ chú ý động tĩnh của mình. Nàng ta cũng sẽ không thật muốn mình chết. Một đường đi xuống thêm 6 tầng, Thạch Ma kia mới áp Dương Khai vào trong một băng lao. Ném vào xong, đóng chặt cửa nhà lao, xoay người rời đi. Dương Khai vừa vào liền run lập cập. Nơi này lạnh hơn nhiều so với chỗ trước đó. Nơi trước, mặc dù có chút hàn ý, nhưng bằng nhục thân cường hãn, hắn còn có thể nhẹ nhõm chống cự. Cảm giác không bao nhiêu băng hàn. Nhưng tầng này có chút hiệu quả, cũng chỉ mất một lúc như thế. Dương Khai dần cảm giác tốc độ huyết dịch lưu động trong cơ thể mình trở nên chậm chạp đi không ít. Bốn phía, đâu đâu cũng có băng hàn pháp tắc, giống như độc tố vô hình. Không giờ khắc nào ăn mòn nhục thể của hắn, thuận lỗ chân lông tiến vào lục phủ ngũ tạng. Dương Khai nổi trận lôi đình, vọt tới bên cửa sổ, tiếng vọng ra bên ngoài là làm một trận chửi mắng. Ở một chỗ sẽ chỉ càng ngày càng lạnh, mắng vài câu không chừng còn có thể làm nóng người. Thạch Ma kia thấy như vậy thì im lặng, nghĩ thầm. Nhân tộc này thật sự đủ có thể, tầng 13 cũng không thể làm cho hắn im miệng được. Rốt cuộc là có thù oán gì với Thánh Tôn? Cũng không biết hắn có thể kiên trì trong bao lâu. Tầng 13 cùng tầng thứ 7 hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Thạch Ma đoán chừng nhiều lắm là 2 ngày, Dung Khai sẽ kiệt sức. Đến lúc đó, tự nhiên không còn khí lực để mà mắng. Mà trên thực tế, Dung Khai cứng cỏi cùng nghị lực vượt qua tưởng tượng của hắn. Hoặc là nói Thánh Tôn đánh giá thấp cường độ nhục thân của nhân tộc này. Trọn vẹn 3 ngày sau, Dung Khai vẫn như trước, vẫn còn đang chửi rủa. Tuy nói cũng là mắng một trận, nghỉ ngơi một trận, nhưng có thể kiên trì thời gian dài như thế, thật sự không thể tưởng tượng được. Mà trong 3 ngày này, mỗi ngày Thánh Tôn bên kia đều sẽ hỏi thăm tình huống của nhân tộc này. Hắn lại không tốt, giấu giếm cái gì, chỉ có thể chi tiết báo cáo. Đoán chừng Thánh Tôn cũng tức giận không ít. Hắn có thể cảm nhận được điểm này từ lời trong miệng của ma nữ kia. Một ngày này, Dung Khai vừa mở miệng la mắng một trận. Trong một tòa băng lao bên cạnh, bỗng truyền ra một tiếng thở dài nặng nề. Tiểu tử, người mắng đã mấy ngày, lật qua lật lại cũng chỉ có một kiểu. Bản tòa nghe, lỗ tai đều nhanh mọc cỏ. Có ý tưởng nào mới hay không? Chợt nghe có người nói chuyện với mình, Dung Khai hơi ngoài ý muốn. Trước đó, lúc hắn bị đưa tới đây, cũng quan sát qua tình huống của tầng này. Nơi này cũng có giam cầm mấy ma tộc khác, đều là ma vương, nhân số không nhiều. Chỉ có không đến 10 người mà thôi. Nhưng bọn gia hỏa này đối với bất luận ai tới nơi đây đều thờ ơ, chỉ khoanh chân ngồi trong băng lao của mình, vất vả chống cự băng hàn. Cũng không ai quan tâm tới bọn hắn. Mặc bọn hắn tự sinh tự diệt, một khi ma nguyên trong thể nội bị tiêu hao sạch, đó chính là thời điểm bỏ mình. Ma tộc nói chuyện với Dung Khai, hẳn là ở phía đối diện. Dung Khai nhìn qua cửa sổ, không thấy được ai, đoán chừng là trốn tận bên trong rồi. Vị huynh đài này nói không sai, hai người cũng thử mắng vài câu đi, xem có thể có ý tưởng nào mới hay không. Bên kia trầm mặc một hồi, rồi nói. Ta không có to gan như người. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, làm sao Dung Khai có gan nhục mạ bắt Ly Mạch. Càng làm cho hắn không hiểu, sao bắt Ly Mạch là không ngăn miệng của hắn chứ. Dám mắng một vị thánh tôn, đây chính là chuyện trước giờ chưa từng xuất hiện qua. Cuối cùng vẫn phải chết, mắng chửi người, cần gì phải cân nhắc. Dung Khai cười nhạo một tiếng. Tên Ma Vương kia đáp. Chết cũng có rất nhiều loại. Ta cũng không muốn trước khi chết chịu đủ tra tấn. Một bên khác cũng truyền đến thanh âm của một ma vương. Đừng quấy rầy hắn, để hắn ta tiếp tục mắng đi. Đúng đúng đúng, khó được địa phương quỷ quái này náo nhiệt như vậy. Mặc hắn có ý mới hay không, được nghe cũng là vui tai. Tiểu tử à, người tiếp tục mắng đi, đừng quan tâm tới hắn ta. Bốn phương tám hướng truyền đến mồm năm miệng mười một hồi lâu, để cho Dung Khai có chút trợn mắt há mồm. Không nghĩ tới mình mắng chửi người còn dẫn được người nghe, cũng hơi dở khóc dở cười. Kêu các ma vương bị giam cầm trong này mắng bắt Ly Mạch, bọn hắn xác thực không có can đảm này, nhưng nghe thì không sao. Tiểu tử, đừng có ngừng, trước khi chết có thể nghe người mắng lên vài câu như vậy, trong lòng ta cũng cảm thấy thoải mái. Lại có người thúc giục. Dung Khai sờ lên cằm, khẽ mỉm cười, sau đó nói. Nếu chư vị cổ động như thế, vậy chúng ta liền thay y mới đi. Sắp xếp ngôn từ một lúc, Dung Khai ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói. Lại nói, trong ngạo tuyết đại lục của ma vực kia, có một người khốn cùng, sinh ra một tiểu nữ, lấy tên là Bắc Ly Mạch. Bắc Ly Mạch này thông minh từ nhỏ, tuổi còn nhỏ chính là một mỹ nhân bại hoại. Vẫn như thường, dưới băng khung trong suốt, Bắc Ly Mạch người mặc sa mỏng trong suốt, mông đẹp nở nang ngồi trên bệ cửa sổ. Hai chân dài trắng như tuyết lắc lư bên vách núi, cuồng phong gào thét, mái tóc tung bay. Thân thể nghiêng dựa vào bên cửa sổ, giống như tùy thời đều có thể bị cuồng phong thổi rơi. Ánh mắt mê ly nhìn thế giới tuyết trắng trong tầm mắt. Trên ngọc thủ xinh đẹp, cầm một chén huyết tử đỏ thẫm, khẽ nhấp nhấp, đôi môi trong suốt như bảo thạch. Thêm một chút sắc thái huyết hồng, càng thêm phần vũ mị xinh đẹp. Nàng hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi. Tên kia hiện tại ra sao? Nữ ma vương khi trước đem Dương Khai vào trong băng lao, nghe như vậy, khóe mắt giật giật, thấp giọng nói. Dạ, rất là tốt. Bắc Ly Mạch nhíu mày. Vẫn rất tốt. Lần trước cũng là đáp án này. Nữ ma vương kia nói. Dạ, thuộc hạ còn đánh giá thấp cường độ nhục thể của hắn. Bên kia báo cáo, nói rằng mặc dù trạng thái của hắn không bằng khi trước, nhưng trong thời gian ngắn hẳn là không lo tới tính mệnh. Hắn có còn mắng ta hay không? Bắc Ly Mạch lại hỏi, ôn hòa nhã nhặn. Nữ ma vương kia vội vàng lắc đầu. Dạ không. Bắc Ly Mạch kinh ngạc. Không sao, là không có khí lực mắng hay là không mắng? Dừng một chút rồi lại nói. Nói thật, bản tôn há sẽ chấp nhận cùng một con chó dại chứ. Trước đó biết được Dương Khai đang mắng, nàng còn rất tức. Về sau ngẫm lại cũng không cần thiết phải như vậy. Cũng chỉ mắng thêm vài câu. Chính như nàng nói khi trước, mình cũng sẽ không thiếu mấy gì. Cùng lắm thì về sau hung hăng trừng trị hắn một trận là được. Thật sự là không có mắng. Nữ ma vương kia thần sắc xấu hổ. Chỉ là hắn đang kể chuyện xưa. Bắc Ly Mạch bật cười. Kể chuyện xưa? Nói cố sự gì? Nói với ai? Đơn giản không dám tưởng tượng cảnh tượng như vậy. Trong băng lao có thể nói chuyện gì? Người này thật đúng là thú vị. Dạ, là sự, là cố sự hắn tự bịa ra. Thánh tôn hay là đừng nghe, miễn cho dơ bẩn lỗ tai của ngài. Bắc Ly Mạch trong lòng sáng như gương, hừ lạnh nói. Là đang nói bản tôn sao? Nói nghe một chút, trong chuyện xưa kia, hắn kể bản tôn như thế nào? Nữ ma vương trong lòng thở dài, mặc dù không có nguyện ý thuật lại, là cũng chỉ có thể trả lời. Dương Khai bố trí cố sự rất đơn giản, cũng rất cẩu huyết. Nữ hài người ta khốn cùng, lưu luyến một phú gia công tử, vì yêu mà thiêu thân lao đầu vào lửa. Lại không ngờ rằng phú gia công tử kia sau khi đạt được nàng, liền bỏ nàng như giày cũ. Nữ hài thương tâm gần chết, liền lưu lạc hồng trần, làm nghề tiếp khách trong thanh lâu. Nội dung ban đầu đều khá vội vàng qua loa, nội dung tiếp khách là tường tận vô cùng. Lúc nữ ma vương thuật lại, cô nương gọi Bắc Ly Mạch này đã tiếp hơn 100 vị ân khách, mà lại giá tiền tiện nghi ghê gớm. Ân khách cũng có đủ loại, ngay cả hành khất cũng may mắn cùng nàng phát sinh. Lúc bắt đầu, Bắc Ly Mạch còn có một mặt bình tĩnh lắng nghe. Sau khi nghe tới nhân vật chính sa đọa thành một phong trần nữ tử, cái chén trên tay liền bị nàng bóp nát. Lại đến đoạn lão khất kia ra sân, Bắc Ly Mạch đã băng hàng đến cực điểm. Mặc dù biết Dương Khai là đang bị đặt về mình, nhưng cũng thật không có tiếp thu được. Chưa bao giờ thấy qua nam nhân nào đáng ghét như vậy. Xoay người, nàng từ bệ cửa sổ đi xuống, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Đủ rồi. Nữ ma vương kia phù phù một tiếng té quỵ dưới đất, sợ hãi nói. Thánh tôn bớt giận, thuộc hạ lập tức đi rút lưỡi của hắn. Bắc Ly Mạch cười lạnh cuống quýt. Đây chẳng phải là tiện nghi cho hắn sao? Ném hắn vào tầng 18 đi, ta muốn để cho hắn sống không bằng chết. Nữ ma vương kia bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhưng mà Ngọc Như Mộng thánh tôn bên kia... Bắc Ly Mạch lặng lẽ nhìn, liền để nàng ta nuốt lời nói vào trong bụng. Chương 3497. Tại tầng 13, chờ đợi đại khái 7-8 ngày, Thạch Ma kia lại một lần nữa xuất hiện trước cửa sổ. Dương Khai đang nói đến chỗ đặc sắc, thấy hắn hiện thân, cũng không ngoài ý muốn mà cười lạnh nói. Lại phải xuống tiếp sao? Thạch Ma kia trên dưới xem kỹ Dương Khai, sau đó nâng lên một tay, một mặt ý kính nể. Vô luận như thế nào, kẻ trước mặt này tuyệt đối là một kỳ nhân. Cho tới bây giờ, không ai có thể khiến Thánh Tôn ba phen mấy bận cải biến chỉ lệnh, mà lại còn là lần lượt tăng cường độ trừng phạt. Từ trình độ nào mà nói, nhân tộc này đã khai sáng một tiền lệ. Chỉ là tầng 18A, chính là mạnh như Thạch Ma, cũng nhịn không được rùng mình. Như cũ, lấy lệnh bài mở ra cấm chế băng lao, cũng không cần tóm hắn, chỉ là xông tới Dương Khai ra hiệu, Dương Khai liền chủ động đi ra. Trên cửa sổ, bốn phía băng lao, hiện ra từng gương mặt lạ lẫm mà tiều tụy, đều là những thích giả mà mấy ngày nay Dương Khai kể chuyện cho nghe. Mặc dù không biết lần này Dương Khai sẽ đi tao ngộ chuyện gì, nhưng mà ai cũng biết gia hỏa này chỉ sợ rằng giữ nhiều lành ít. Giữ nhau cũng không có giao tình gì. Chỉ là Dương Khai kể cố sự mấy ngày, để bọn hắn vốn cô quạnh chờ chết nhiều thêm một chút niềm vui thú. Gặp thoáng qua, lẫn nhau khẽ gật đầu. Một đường đi xuống, hoàn cảnh càng băng hàng ác liệt. Dương Khai yên lặng đếm, thuận tiện dò xét. Trước đó, ta ở tầng bao nhiêu? Thạch ma kia giống như cảm thấy Dương Khai hẳn phải chết không nghi ngờ, nên không giấu giếm mà mở miệng nói. Lần này, đưa người đi chính là tầng 18. Dương Khai nhướng mày. Vậy trong này tổng cộng có bao nhiêu tầng? Tầng 18 chính là tầng dưới chót. Thạch ma nhìn hắn đáp. Dương Khai nhe răng. Thánh tôn nhà ngươi thật đúng là rất quan tâm tới ta. Thạch ma kia lắc đầu thở dài. Sớm biết có ngày hôm nay, sau khi trước còn như thế, khuyên ngươi một câu, đến tầng 18 tìm một chỗ tòa hạ, sau đó cái gì cũng đừng có làm, càng đừng vọng tưởng ngăn cản, kết thúc sẽ mau thôi. À đúng rồi, tu vi của ngươi bị giam cầm, cũng không cách nào ngăn cản cái gì. Dương Khai liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cảm thấy ta hẳn phải chết sao? Thạch ma cười từ chối cho ý kiến. Đây chính là u hàn băng lao tầng 18. Nếu người trong đó còn có thể sống sót nhảy loạn, vậy thật là không có thiên lý. Nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Dương Khai cũng không quá quan tâm. Hắn đoán chừng Bắc Ly Mạch cũng chỉ là muốn trêu đùa mình thôi, còn không đến mức thật sự muốn lấy tính mệnh mình. Nhưng cũng không cần giải thích với người khác, ngược lại mở miệng nói. Tầng 18 kia còn có người nào khác không? Có, đều là người chết. Thạch ma gật đầu đáp. Dương Khai khoáy miệng co giật, im lặng không nói tiếp. Cũng không biết đi được bao lâu, rốt cuộc đi tới lối vào tầng 18. Lần này Thạch ma ngay cả ý tứ đưa Dương Khai vào cũng không có, chỉ dùng lệnh bài trên tay mở cửa, sau đó nhìn qua Dương Khai. Tự mình đi vào đi. Dương Khai liếc mắt nhìn cửa vào, chưa vào đã cảm giác băng hàn thấu xương ụp tới. Nếu tiến vào không biết có thể kiên trì trong bao lâu. Trong lòng ước lượng lấy bản sự bây giờ của mình mà đột nhiên gây khó khăn, tỷ lệ có thể xử lý Thạch ma này lớn bao nhiêu. Cuối cùng ra một kết quả khiến hắn phải thất vọng. Tu vi bị giam cầm, hắn tất nhiên không phải là đối thủ của Thạch ma này rồi. Đương nhiên nếu cứ để pháp thân từ trong huyền giới châu đi ra, thu thập Thạch ma này vẫn là rất nhẹ nhàng. Tuy Dương Khai bị giam cầm tu vi, thậm chí ngay cả không gian giới chỉ đều không mở ra được, nhưng mà pháp thân có thể tự ra khỏi huyền giới châu. Nhưng mà Dương Khai không muốn bạo lộ ra sự tồn tại của pháp thân dưới mắt của Bắc Ly Mạch nhanh như vậy. Cánh tay không lay chuyển được đùi, cũng chỉ có thể đâm thẳng đầu. Sau khi Dương Khai bước vào tầng 18, Thạch ma kia mới cấp tốc phong bế cửa vào, vội vàng rời đi, tự như tuyệt không nguyện ý ở lại trong này lâu thêm. Tầng 18 cùng Dương Khai nghĩ không giống nhau lắm. Tầng 17 trước đó đều là có từng băng lao cách biệt. Nơi này lại không tồn tại băng lao, mà là một mảnh thế giới trắng xóa. Vừa mới bước vào nơi này, Dương Khai liền cảm giác quanh thân siết chặt. Toàn thân trên dưới bao trùm một tầng băng xương, mà lại đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dày lên. Đầu đầu cũng có băng hàn pháp tắc xuyên thấu qua lỗ chân lông, xâm nhập vào trong thể nội. Những điều này khiến cho Dương Khai sinh ra cảm giác bị ức vạn cây kim đâm cho nhói. Chỉ ngắn ngủi mấy hơi, Dương Khai đã xanh mặt, bờ môi phát tím. Dương Khai vội vàng động thân, phá vỡ băng xương bao trùm trên thân, miễn cho thật bị đông cứng. Nhưng hơi nhúc nhích, hắn lại không khỏi biến sắc. Bởi vì Dương Khai phát hiện tại địa phương quái quỷ này, suy nghĩ của hắn dường như cũng nhận lấy ảnh hưởng. Suy nghĩ truyền đạt đến các vị trí cơ thể đều không thông suốt. Trong lòng nghiêm nghị, ý thức được băng hàn của tầng 18 này, ngay cả thần hồn đều chịu ảnh hưởng. Cũng may có ôn thần liên nên cũng không sợ thần hồn có thể bị đông cứng. Một cổ ý lạnh từ trong đầu sinh sôi ra, đối kháng băng hàn xâm nhập vào thức hải, cuối cùng để suy nghĩ thông suốt hơn. Tận đến giờ phút này, hắn mới có rảnh rỗi dò xét hoàn cảnh xung quanh. Cũng không có gì đẹp, nơi này không có nửa điểm sinh cơ. Lọt vào trong tầm mắt chỉ có một mảnh trắng xóa, cách đó không xa giống như có cái gì, nhưng lại nhìn không quá rõ ràng. Dương Khai bước đi tới bên kia, đến gần mới cẩn thận nhìn, lúc này mới phát hiện đây là một tòa băng điêu. Cũng không phải là người nào điêu khắc thành băng điêu, mà là một bộ thi thể bị đóng băng bên trong. Đây không thể nghi ngờ là một ma tộc. Trước khi chết, thần thái an tường, như không có kinh lịch đau đớn gì. Nhưng Dương Khai biết, đó là vì thần hồn gia hỏa này đều bị đông cứng, tự nhiên không cảm giác được bất luận cực khổ. Mà ma tộc có thể bị đưa đến tầng 18, đoán chừng tối thiểu nhất cũng là thượng phẩm ma vương. Thật không rõ hắn ta là phạm vào sai lầm gì, cứ như vậy mà chết tại nơi đây. Lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, Dương Khai sợ hãi cả kinh. Xung quanh bốn phía, thường cách một đoạn liền có một tòa băng điêu. Trong mỗi tòa băng điêu đều đóng băng một cổ thi thể. Trẻ có, già có, nam có, nữ có. Đếm sơ qua liền có 3-40 cái, còn chưa tính những cái xa hơn kia. Nữ nhân điên. Dương Khai nghe rằng chẳng trách Thạch Ma nói nơi này có người, nhưng tất cả đều là người chết. Đúng là chết, không thể chết thêm. Ngay cả thần hồn đều bị đông cứng, đâu thể nào còn sống sót. Bắc Ly Mạch sẽ không thật để mình chết ở chỗ này à? Dương Khai trong lòng cũng có chút bồn chồn. Tuy nàng ta là thánh ma, dù sao cũng là nữ nhân. Nữ nhân điên lên là không có đạo lý. Điểm này Dương Khai thấm sâu trong người, thấu hiểu rất là rõ. Âm thầm hạ quyết tâm, nếu thật là đến bước đường cùng, đừng để pháp thân phá vỡ giới bích huyền giới châu, rồi kéo mình vào trong huyền giới châu. Đến lúc đó, mượn nhờ thiên địa vĩ lực của huyền giới châu, nói không chừng có thể phá vỡ được cấm chế mà Bắc Ly Mạch đã gieo. Mà kể từ đó, huyền giới châu tất sẽ bại lộ dưới mắt của Bắc Ly Mạch. Vạn nhất bị nàng ta chiếm đoạt, vậy coi như vạn sự đều hỏng. Thế giới trắng xóa, cô tịch, một mảnh tĩnh mịch. Dương Khai thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở cùng nhịp tim đập của mình. Nơi này cũng không có cái gì người nghe để hắn khởi giảng chuyện xưa. Một bên không ngừng hoạt động thân thể, phá băng xương trên người, một bên thì đi lại xung quanh để điều tra. Một lúc sau, Dương Khai bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, hắn luôn cảm giác có một đôi mắt từ nơi sâu xa nhìn chăm chú mình. Ban đầu hắn còn không quá xác định, nhưng theo thời gian trôi qua, loại cảm giác này ngày càng rõ ràng. Dương Khai không khỏi cười lạnh trong lòng. Xem ra, Bắc Ly Mạch xác thực không có dự định muốn đưa mình vào chỗ chết. Địa phương quái quỷ này, ngay cả Thạch Ma trông coi băng lao cũng không nguyện ý tiến vào. Có thể âm thầm lặng lẽ chú ý mình, ngoài trừ Bắc Ly Mạch sợ rằng không còn người nào khác. Nàng ta thân là ma thánh, chút bản lĩnh này có lẽ là còn có. Nghĩ rõ điểm này, Dương Khai lập tức không còn sợ hãi, lo lắng trước đó lập tức tan thành mây khói. Trái phải quan sát, Dương Khai hít sâu một hơi, lập tức cảm thấy phổi đều bị khí tức băng hàn đâm cho đau nhức, như muốn bị đông cứng. Nhưng lúc này, hắn không quan tâm mà há miệng mắng to. Vẫn là những lời thấp kém khó nghe, vẫn là ác ngôn độc ngữ. Lúc trước, mặc dù cũng mắng, nhưng chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa. Bây giờ nếu Bắc Ly Mạch đang chăm chú mình, vậy liền ngay trước mặt nàng ta hung hăng mắng một trận, xem nàng ta có thể chịu tới khi nào. Những ngày này, bản sự khác của Dương Khai không thấy tăng lên, nhưng mà công mắng thì lợi hại hơn rất nhiều. Chính mình cũng có chút buồn vô cớ. Một đại nam nhân mắng đến mắng đi, thật sự không phải là chuyện đẹp mặt gì. Mắng trọn nửa ngày, nhưng mà không thấy Bắc Ly Mạch có phản ứng. Ngược lại, Dương Khai đã có chút không chịu nổi. Tầng 18 quả nhiên là tầng 18, tuyệt đối không phải tầng 13 trước đó có thể so sánh. Lấy nhục thân cường hãn của hắn, sau nửa ngày này, huyết nhục toàn thân đều có nhiều chỗ đã chết cóng. Ngay cả thương thế trước đó cũng không thể nào hoàn toàn khôi phục, còn có dấu hiệu chuyển biến xấu. Càng làm cho Dương Khai cảm giác ngoài ý muốn, chính là ngay cả cảm xúc tức giận của Bắc Ly Mạch, hắn đều không cảm nhận được. Tiếng mắng chửi dần dần yếu đi. Trên đầu, trên mi mắt của Dương Khai kết đầy băng xương, gần như ngay cả mắt đều không mở ra được. Dựa người vào một tòa băng điêu, nội tâm kêu rên không thôi. Bắc Ly Mạch, tiện nhân kia nếu còn không xuất hiện, sợ rằng mình thật sự giữ nhiều lành ít, không để pháp thân xuất thủ là không thể nào. Âm thầm bàn giao pháp thân một câu, để nó thấy tình huống không đúng, liền kéo mình vào trong tiểu huyền giới. Dương Khai lại ráng chống đỡ, lấy tinh thần mắng thêm một phen. Ý thức ngày càng mơ hồ, mi mắt đóng, mở không ngừng. Miệng mặc dù đang động đậy, cũng đã không có âm thanh truyền ra. Toàn thân trên dưới đều kết đầy vụn băng, nhiễm nhiên có chiều hướng biến thành băng điêu. Mà ngay trước lúc ý thức của hắn hoàn toàn sắp mơ hồ, một cỗ lực lượng băng hàn bỗng nhiên từ nơi nào đến, đảo qua thân thể của Dương Khai. Băng xương kết đầy người, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, tan rã, biến mất dần. Càng có một cỗ lực lượng vô hình bảo vệ quanh thân của Dương Khai, để hắn có thể không bị ảnh hưởng bởi băng hàn pháp tắc nơi đây. Dương Khai mở mắt, hằng hắc cười nhẹ. Liền biết bản ngươi sẽ không làm gì. Liền biết ngươi sẽ không làm gì bản vương. Chậm rãi đứng dậy, thoáng giãn gân cốt. Được lực lượng kia thủ hộ, ảnh hưởng từ băng hàn nơi đây nhỏ đi không ít. Liếc mắt nhìn xung quanh, hắn lạnh lùng nói. Hiện thân đi, lén lút là có ý gì? Chương 3498. Chờ đợi hồi lâu, cũng không thấy xung quanh có bất kỳ động tĩnh gì. Dương Khai nói, ngươi làm vậy không có ý nghĩ gì đâu. Ta biết ngươi sẽ không làm gì ta. Làm ra tất cả chỉ do lòng dạ không có thuận. Trước đó, bản vương đã có chỗ mạo phạm. Ta bị như này cũng không oán trách gì. Bây giờ ngươi không thể giết ta, nên ta đề nghị mọi người an vị đi. Đàm luận được thì đàm luận, không đàm luận được, mỗi người đi một ngã. Dạy vào người ta như vậy, người thấy rất vui sao? Sau khi nói xong, Dương Khai dò xét xung quanh, dường như muốn tìm ra chỗ ẩn thân của Bắc Ly Mạch. Mà đúng lúc này, một thanh âm suy yếu, nhưng lại dễ nghe, bỗng truyền vào trong tai. Ngươi đang nói chuyện với ai? Dương Khai hơi kinh hãi, quay đầu xung quanh. Là ai? Thanh âm này không phải là của Bắc Ly Mạch, mặc dù suy yếu nhưng cực kỳ ôn nhu. Âm sắc cũng hoàn toàn khác biệt Bắc Ly Mạch. Dương Khai còn không lú lẫn đến mức này. Cái này để hắn ngạc nhiên không thôi. Tầng 18 băng lao, vậy mà còn có người khác. Trước đây hắn cũng từng điều tra địa phương quái quỷ này. Diện tích nơi này mặc dù không tính là quá nhỏ, nhưng cũng tuyệt đối không lớn, càng là không một sinh cơ. Ngược lại là có không ít thi thể của cường giả ma tộc. Chợt nghe có người mở miệng nói chuyện với mình, Dương Khai há có thể không kinh ngạc. Bên này, thanh âm kia lần nữa truyền đến, chỉ dẫn phương hướng cho Dương Khai. Dương Khai thoáng phân biệt một chút, ánh mắt nhìn về một vị trí nào. Chần chừ một chút, cất bước tiến lên, hắn cũng là động lòng hiếu kỳ, muốn biết người nói chuyện với mình đến cùng là ai, vì sao trước đó không thể phát hiện ra. Vòng qua từng tòa băng điêu, Dương Khai đi ra hơn 10 trượng, rốt cuộc đứng trước mặt một tòa băng điêu. Mắt nhìn chăm chú phía trước, trong con người hiện ra thần sắc kinh diễm. Trong băng điêu kia cũng đóng băng một ma tộc. Hơn nữa nhìn bộ dáng giống như Bắc Ly Mạch, đều là tuyết ma. Da thịt óng ánh sáng long lanh, giống như thổi qua liền phá. Mái tóc đen nhánh sáng mềm, tư thái thon thả, ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ. Nhiều một phần thì béo, thiếu một phần thì gầy. Nữ tử tuyệt sắc Dương Khai thấy qua không ít. Mấy vị phu nhân của chính mình là quốc sắc thiên hương. Đương nhiên, thực lực hạn chế cùng nhãn giới có hạn. Trên khí chất còn không cách nào đánh đồng cùng Ngọc Như Mộng, Bắc Ly Mạch. Nhưng người trước mặt này tuyệt đối là không thua Ngọc Như Mộng cùng Bắc Ly Mạch. Không giống các băng điêu khác, thi thể ma tộc trong băng điêu khác đều là khoanh chân ngồi. Đều không ngoại lệ. Duy chỉ có nàng ta là đứng, hai tay khoác lên bụng, thần thái an tường, phản phất chỉ là ngủ thiếp đi. Tuổi tác của nàng nhìn không lớn, dáng vẻ tầm 28 tuổi, giống như một thiếu nữ còn chưa trưởng thành. Dương Khai không có từ trong băng điêu kia cảm nhận được bất luận sinh cơ gì. Cũng có lẽ bởi vì bây giờ hắn bị giam cầm tu vi, cho nên dù có cũng không phát hiện ra. nhìn trái nhìn phải một chút, Dương Khai lại nhìn nữ tử ngay trước mặt, không xác định mà hỏi thăm. Là người đang nói chuyện với ta sao? Mấy hơi sau, thanh âm ôn nhu lần nữa truyền đến. Đúng là ta, thật có lỗi, bị vây ở chỗ này quá lâu, cho nên thần hồn chịu ảnh hưởng, phản ứng hơi trì độn, người thứ lỗi nha. Dương Khai kém chút thì bật cười, thiếu nữ này nói để hắn cảm thấy đối phương có chút ngây thơ chân thành, nhưng nghĩ tới tình cảnh đối phương gặp phải lại không dám cười ra ngoài. Trong lòng nghĩ, Bắc Ly Mạch thật không phải là thứ tốt, mặc dù hắn cũng không biết bản tính thiếu nữ này như thế nào, nhưng từ trên cảm giác mà xem, đối phương không phải là người xấu. Vậy mà Bắc Ly Mạch lại nhét nàng ta vào trong tầng 18 của băng lao. Nhìn điệu bộ này cũng không biết bị băng phong đã bao nhiêu năm. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai sợ hãi cả kinh. Ngay cả mình tại địa phương quái quỷ này cũng không chịu nổi quá lâu. Vừa rồi còn suýt bị cống cho đến ngất đi. Thiếu nữ này vậy mà có thể ở trình độ nào đó mà bảo trì thanh tĩnh. Thực lực người ta cường đại ra sao có thể thấy được qua. Giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Dương Khai, thiếu nữ kia nói. Ta tu luyện cũng là băng hệ pháp tắc. Cho nên hoàn cảnh nơi này mặc dù ác liệt, nhưng đối với ta ảnh hưởng xấu vẫn là giảm đi một chút. Theo đạo lý mà nói, người tu luyện băng hệ pháp tắc là không thể nào biến thành cục diện ngay trước mặt. Thậm chí, băng hàng tàn khốc nơi đây có thể trở thành thứ để cho nàng ta tu luyện. Nhưng nếu có người cường đại hơn động tay chân, vậy tình huống không giống rồi. Bắc Ly Mạch đưa nàng ta đến chỗ này, khẳng định là đã có an bài. Băng hệ pháp tắc sao? Dương Khai giật mình. Vừa rồi chính người cứu ta. Trước đó lúc hắn suýt hôn mê, chính là có một cổ lực lượng băng hàn đảo qua thân thể hắn. Hắn vốn cho rằng Bắc Ly Mạch xuất thủ, hiện tại xem ra không phải là nữ nhân kia, mà là thiếu nữ ngay trước mặt. Ta cứu được ngươi nhất thời, nhưng không cứu được ngươi mãi mãi. Qua nhiều năm như vậy, rất nhiều người bị ném vào nơi đây. Nhưng kết quả sau cùng ngươi cũng thấy rồi. Bọn hắn không một ai có thể còn sống rời khỏi nơi này. Dung Khai cười ha ha. Mặc kệ ra sao đều phải cảm ơn ân cứu mạng của cô nương. Tuy hắn không phải không có chuẩn bị sau, nhưng người ta cứu hắn cũng là sự thật. Xin hỏi phương danh của cô nương. Lại là mấy hơi sau, thiếu nữ kia mới đáp. Danh tự ư? Ta đã quên rồi. Ngươi tùy tiện xưng hô là được. Dung Khai không khỏi chảy mồ hôi. Đây là bị nhốt bao nhiêu năm chứ? Vậy mà ngay cả tên của mình đều quên. Hoặc là bởi vì thần hồn bị hao tổn đi. Dung Khai sờ tay lên cằm, suy nghĩ một trận, sau đó vỗ tay nói. Vậy liền gọi ngươi là băng cô nương đi. Băng cô nương? À, tùy ngươi. Thiếu nữ cũng không có ý kiến mà hiếu kỳ nói. Làm sao ngươi bị sư tôn ném tới nơi này? Sư tôn? Dương Khai nháy mắt lại sợ hãi nói. Sư tôn trong miệng ngươi, chẳng lẽ là Bắc Ly Mạch, các ngươi là sư đồ ư? Băng cô nương nói. Trong những chuyện ta nhớ được, chúng ta đúng là sư đồ. Lần này Dương Khai thật sự đúng là kinh rồi. Vốn cho rằng vị băng cô nương này cũng giống như mình, có chỗ nào mà phạm Bắc Ly Mạch mới bị trừng phạt ném xuống tầng 18. Vốn cho rằng nàng ta hẳn là thủ hạ của Bắc Ly Mạch, ai ngờ hai nữ nhân người ta lại là sư đồ. Dương Khai nhất thời đổ mồ hôi lạnh. Qua hai lần tiếp xúc trước, Dương Khai mặc dù không quá ưa thích Bắc Ly Mạch, nhưng làm sao cũng không ngờ nữ nhân này lại tàn nhẫn như vậy. Ngay cả đồ đệ cũng bỏ được, phạt nặng như thế ném vào băng lao. Đây là tương đương với muốn mạng người ta. Dù sao cũng là đệ tử, coi như phạm vào sai lầm gì cũng không nên trở thành như vậy. Nhưng Dương Khai cũng không biết nguyên do bên trong nên cũng không có xen vào. Bắc Ly Mạch là ma thánh, đệ tử của nàng đoán chừng cũng là một bán thánh đi. Chẳng trách vị băng cô nương này có thể trong băng lao kiên trì lâu như vậy. Băng cô nương nói. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Tại sao ngươi đắc tội sư tôn? Dương Khai hãi nhiên gãi gãi mặt đáp. Dù sao chính là không cẩn thận đắc tội với nàng ta. Cũng không thể nói mình tương kế tự kế đi phi lễ sư tôn nhà ngươi. Kết quả bị người ta nhìn thấu, sau đó hung hăng đánh cho một trận a. Vậy thì quá mất mặt rồi. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Người thì sao? Tại sao bị giam cầm ở chỗ này? Băng cô nương lần này im lặng hồi lâu rồi mở miệng nói. Vốn không nên nói với ngươi những lời này, nhưng đã nhiều năm rồi, ngươi là người đầu tiên nói với ta nhiều lời như vậy. Ta bị giam giữ ở chỗ này hình như là bởi vì một nam nhân. Sư đồ các ngươi cùng coi trọng một nam tử hả? Băng cô nương bật cười. Nào có chuyện như vậy, chỉ là ta mà thôi. Nhưng sư tôn không đồng ý. Sau đó ngay trước mặt ta, tàn nhẫn hành hạ nam nhân kia cho đến chết. Ta nhớ được, sư tôn muốn hắn nhục nhã, chửi mắng ta. Hắn lại cận kề cái chết, cũng không chịu mắng ta một câu. Hỗn trướng mà! Dương Khai giận dữ, nhưng kịp phản ứng. Không phải ta nói ngươi, mà là tiện nhân Bắc Lê Mạch kia. Băng cô nương nói, ngươi đừng mắng sư tôn ta. Ngữ khí tuy nhỏ nhưng Dương Khai có thể nghe ra bất mãn trong lời nói của nàng, không khỏi biểu lộ ngượng ngùng, hắn truy vấn. Sau đó thì sao? Nàng ta đã giết nam nhân kia, vì sao lại hạ độc thủ đối với người? Bởi vì ta dưới sự phẫn nộ, xông tới nàng ta xuất thủ, nàng cũng rất thất vọng, cho nên liền biến thành như vậy. Dương Khai nghe mà thổn thức, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Nếu như việc này là thật, vậy vị băng cô nương này không thể nghi ngờ là người bị hại bi thảm nhất trong việc này. Nam nhân âu yếm bị sư tôn làm nhục chí tử ngay trước mặt, là cùng sư tôn ân đoạn nghĩa tuyệt, bị băng phong tại đây, sống không bằng chết. Trên đời này còn có cái gì bi thảm hơn chứ? Thật khó cho nàng có thể kiên trì đến bây giờ, đổi lại là người bình thường, sợ rằng sớm đã thần hồn sụp đổ. Đúng rồi, ta mới nghe ngươi nói, sư tôn sẽ không giết ngươi. Vì sao ngươi cứ tự tin này? À, bởi vì sư tôn ngươi còn có chỗ cầu tới ta. Dương Khai nghe thì cười đáp. Băng cô nương kinh ngạc. Ồ, sư tôn có chỗ nào có thể cầu đến ngươi? Dương Khai không trả lời, ngược lại đảo đảo trong mắt, cười ha ha. Ta nghĩ thế này, chờ lúc sư tôn ngươi đến cầu ta, ta liền để nàng thả ngươi ra, cũng coi như báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Không cần đâu. Ngươi không muốn ra ngoài sao? Cũng không phải là không muốn. Băng cô nương thanh nầm đắng chát. Chỉ là bây giờ, nhục thể của ta đã sớm hoại tử, chỉ còn lưu lại tàn hồn. Băng phong trong này còn có thể kéo dài hơi tàn. Nếu là đi ra, sợ rằng chết càng nhanh hơn. Đây cũng thật là làm khó mà. Bây giờ Dương Khai cũng vô pháp điều tra tình huống nhục thể của nàng. Nếu không nói không chừng còn có thể nghĩ biện pháp khác. Mà ngay lúc hắn đang trầm tư, băng cô nương lại nói. Người xác định mình có thể rời khỏi nơi này sao? Cũng không phải là ta không tin ngươi. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, bị ném vào nơi này, không có một ai có thể còn sống sót rời đi. Ngươi chờ xem là được. Như vậy sao? Xem ra đây là thiên ý. Cái gì mà thiên ý? Người vừa mới nói cảm tạ ơn cứu mạng của ta, buông báo đáp ta. Cũng là thật tâm thành ý sao? Đó là đương nhiên, nếu băng cô nương muốn rời đi, ta thật sự có thể trước mặt sư tôn ngươi nói giúp ngươi vài câu. Không dám hứa nàng ta nhất định đồng ý, nhưng cũng có chắc 8 phần 10. Tuyệt đối không nên, mà lại nếu ngươi thật sự có thể ra ngoài, cũng tuyệt đối không được nhắc ta trước mặt sư tôn. Nếu không, chỉ sợ mệnh ngươi cũng khó đảm bảo. Nghiêm trọng như vậy ư? Dương Khai một mặt hồ nghi. Không phải giữa sư đồ hai người sinh ra điểm bẩn thỉu gì chứ. Danh tự cũng không còn để nói. Tuy nói hắn cũng không biết thiếu nữ này đến cùng gọi là gì. Chương 3499. Cô nương, có ý là... Dương Khai nghi ngờ nhìn nàng. Ta muốn xin ngươi giúp ta một chuyện. Băng cô nương trả lời. Dương Khai cười cười. Cô nương đối với ta có ân cứu mạng. Nếu có chỗ nào ta có thể giúp đỡ được thì cứ nói đi. Ngươi cũng chớ vội vàng đáp ứng trước. Nghe ta nói hết rồi cân nhắc cũng không có muộn. Tuy nói chuyện này cũng không phải là khó xử lý, nhưng nếu ngươi thật làm được chuyện này, như vậy rất có thể sẽ làm sư tôn tức giận, thậm chí có thể để nàng động lên sát niệm đối với ngươi. Nếu là như vậy, ngươi vẫn nguyện ý làm hay sao? Cô nương có thể nói rõ được không? Dương Khai nhíu mày, tuy nói hắn có thể xác định Bắc Ly Mạch sẽ không giết mình. Dù sao giới môn cần mình đi chữa trị, coi như nàng ta tức giận ra sao muốn tính mệnh của mình, cũng phải hỏi xem các ma thanh khác có đáp ứng hay không. Nhưng trước đó đã đắc tội qua Bắc Ly Mạch một lần, nếu là có thể, Dương Khai cũng không muốn để quan hệ lẫn nhau lại chuyển biến xấu. Để một ma thánh nghi hận thì không phải là chuyện tốt gì. Trong băng điêu, băng cô nương trầm mặc một hồi, giống như đang châm trước, rốt cuộc vẫn mở miệng nói. Ta có một vật, bên trong phong một môn cấm thuật do ta tự sáng tạo. Uy lực vô cùng to lớn, ta muốn người xem đem nó dùng trên thân sư tôn ta. Dung Khai nghe, con người co rút. Người muốn giết nàng ta? Trong lòng không khỏi kỳ quái, từ ngôn ngữ của băng cô nương này mà xem, nàng ta đối với Bắc Ly Mạch vẫn rất là kính trọng. Mặc dù nam nhân của mình bị dằn vặt cho đến chết, mặc dù mình bị giam giữ tại tầng 18 của băng lao không thấy ánh mặt trời, cũng không có mảy may oán hận. Thậm chí tại lúc Dương Khai mắng Bắc Ly Mạch, nàng ta còn có vẻ không cao hứng, càng mở miệng giữ gìn, giờ đột nhiên lại có thỉnh cầu này, quả thật để cho người ta không có nghĩ ra. Băng cô nương bật cười. Sư tôn chính là ma thánh, sao ta có thể giết chết? Chưa nói ta không có năng lực này, chính là có, cũng không có khả năng làm như vậy. Vậy vì sao ngươi... Dương Khai nhíu mày không hiểu. Băng cô nương thầm thẳm thở dài. Đây chỉ là một bàn giao. Năm đó, người kia bị sư tôn làm nhục chí tử, ta chưa từng có một lời muốn nhờ. Tuy nói sau đó ta cũng mất lý trí, động thủ với sư tôn. Nhưng đó là chuyện vô bổ. Có lẽ năm xưa nếu ta cầu tình một hai, sư tôn sẽ xem ở tình cảm sư đồ nhiều năm, tha cho hắn một lần cũng khó nói. Qua nhiều năm như vậy, tuy ta bị băng phong, thời thời khắc khắc là sinh tử, nhưng trong lòng một mực khó có thể bình an. Bây giờ đại nạn cũng sắp tới rồi, chỉ sợ rằng không bao lâu liền muốn đi hoàn tuyền địa phủ cùng với hắn. Đây là ta cho hắn một cái công đạo. Đến khi gặp nhau trong hoàng tuyền, ta cũng có thể nói cho hắn biết. Ta có báo thù cho hắn, chỉ là sức lực có hạn mà thôi. Phen này nói ra, ngữ khí của băng cô nương mặc dù bình ổn, nhưng Dương Khai có thể cảm nhận được nàng bi thương đau buồn, cũng đã hiểu ý nàng muốn biểu đạt, thì không khỏi im lặng. Băng cô nương lại nói, tầng 18 U Hàng băng lao gần như là tuyệt địa. Qua nhiều năm như vậy, người tiến vào không một ai có thể còn sống sót ra ngoài. Ta vốn cho rằng cấm thuật kia không có đất dụng võ, là không ngờ tại thời điểm cuối gặp được ngươi. Người nói đây có phải là thiên ý hay không? Nếu thượng thiên muốn như vậy, vậy ta cũng có thể thừa cơ giải quyết xong tâm nguyện. Đương nhiên, người yên tâm đi. Cấm thuật này mặc dù uy lực không nhỏ, nhưng tuyệt đối không thể làm gì nhiều sư tôn. Nàng dù sao cũng là một ma thánh. Chỉ là sau đó nàng khẳng định sẽ tra hỏi. Ngươi chỉ cần đem nguyên bản lời ta nói hôm nay chuyển cáo cho nàng. Có lẽ nàng cũng sẽ không làm quá mức, làm khó dễ ngươi đâu. Dương Khai nghe, không khỏi có chút xoắn xuýt. Nếu như băng cô nương này cầu hắn làm chuyện khác, vậy còn dễ nói. Nhưng cầm một kiện đồ vật phong cấm thuật, uy lực vô cùng to lớn, để đối phó cùng Bắc Ly Mạch. Đây có phải là hơi giống đùa hay không? Coi như nàng ta nói, Bắc Ly Mạch sau đó hẳn không có khó xử mình. Nhưng ai biết, nữ nhân điên kia đến cùng là thái độ gì? Vạn nhất, đem làm người ta phát bực, thì ai tới cứu hắn chứ? Nhưng trước đó khoác lác cũng đã ra. Nếu như hiện tại cự tuyệt, thành ra nói lời không có giữ lời. Trầm ngâm xuống, Dương Khai nói. Không giữ gạt cô nương, ta cũng không phải là ma tộc, ta chính là nhân tộc, mà lại cũng chưa từng tu luyện công pháp hoặc là bí thuật băng hệ. Cô nương có sư thừa, càng là tuyết ma, tu luyện lại là băng hệ pháp tắc. Vật kia ta cầm trên tay, thật sự có hữu dụng hay không? Băng cô nương nói, không có quan hệ gì, Ngươi chỉ cần tùy ý kích phát, cấm thuật tự sẽ thi triển. Ta cũng biết điều thỉnh cầu này có chút ép buộc. Nếu ngươi không nguyện ý, vậy thì quên đi. Dương Khai đưa tay dừng. Cô nương thân hãm lao tù, tự thân đã khó đảm bảo. Đã nguyện xuất thủ cứu ta. Một chút việc nhỏ này sao ta có thể không hỗ trợ? Hắn cũng nghĩ rồi, nếu không tiện cự tuyệt, vậy chỉ có thể đáp ứng, bốc lên chút phong hiểm trước mặt Bắc Ly Mạch mà thôi. Cùng lắm thì đến lúc đó, hắn kéo Ngọc Như Mộng ra, Bắc Ly Mạch cũng không thể nào làm gì hắn. Vậy thật sự cảm ơn ngươi, kể từ đó ta chết cũng nhắm mắt. Băng cô nương mừng rỡ gửi lời cảm ơn, đồng thời khi thanh âm truyền đến từ trong băng điêu, chỗ lồng ngực của nàng bỗng nhiên tách ra một đoàn ánh sáng nhu hòa, quang mang kéo dài, hình như có thứ gì muốn phá thể mà ra. Ngay sau đó quang mang lóe lên, bên trên băng điêu phá xuất ra một lỗ thủng. Một cây châm trúc dài nửa xích, ống ánh sáng long lanh, như khối băng điêu khắc thành xuất hiện ngay trước mặt của Dương Khai. Dưới một cổ lực lượng nhu hòa lơ lửng ngay trước mặt của Dương Khai. Thanh âm của băng cô nương lại vang lên. Trong huyền minh châm, phong một cấm thuật, uy lực như nào ta cũng không rõ. Bởi vì ta sau khi bị giam cầm trong này mới sáng tạo ra, chưa bao giờ thử nghiệm qua, nhưng chắc chắn sẽ không quá nhỏ. Ta xem quan hệ giữa ngươi cùng sư tôn cũng không phải là tốt. Ngươi có thể tạm thời giữ lại vật này. Nếu một ngày nào đó nàng ra tay với ngươi, ngươi có thể dùng vật này để cản nàng một hai. Đề nghị này cũng không tồi nha. Dương Khai nghe xong hai mắt tỏa sáng, đây bằng với không duyên cớ nhiều thêm một đòn sát thủ. Mặc dù là tiêu hao phẩm, nhưng được không đồ vật cũng không thể yêu cầu quá cao. Hắn mở miệng nói, có thể cản nàng ta trong bao lâu? Nhiều nhất là 10 hơi thở, khả năng chỉ có 3 hơi. Băng cô nương cấp tốc trả lời. Dương Khai không khỏi có hơi thất vọng, nhưng nghĩ tới tu vi ma thánh của Bắc Ly Mạch cũng lại bình thường. Đang chuẩn bị thu huyền minh châm là nghĩ tới mình bị Bắc Ly Mạch gieo xuống cấm chế, ngay cả không gian giới chỉ đều không mở ra được, thì không khỏi lúng túng. Ta có thể để nó ở đâu đây? Băng cô nương bật cười. Là ta sơ sót rồi. Trầm ngâm một chút, nàng mở miệng nói. Như vậy đi, ta đem nó trồng trên tay ngươi. Đến lúc đó ngươi cũng thuận tiện dùng. Không biết ngươi có tin được ta không? Dương Khai dửng dưng thò tay ra. Còn xin cô nương buông tay hành động. Không phải hắn dễ dàng tín nhiệm người khác, mặc dù hắn cảm thấy băng cô nương này không tệ, cũng cảm kích nàng ta viện thủ chi tình, nhưng cũng không tới mức hoàn toàn tin. Sợ dĩ sảng khoái như vậy cũng chỉ là chắc chắn dù nàng lòng mang ý đồ xấu, mình cũng sẽ không có vấn đề. Mình quả thật bị Bắc Ly Mạch gieo xuống cấm chế, cầm giữ tu vi, nhưng thần hồn của Ôn Thần Liên thủ hộ vẫn như thành đồng, nhục thân cường đại cũng không biến mất. Vị băng cô nương này mặc dù thật sự có ý đồ với hắn, nhưng bị đóng băng nhiều năm cũng không thể làm gì hắn. Băng cô nương hiển nhiên cũng không nghĩ tới Dương Khai đáp ứng sảng khoái như vậy, ngơ ngác một chút rồi mới nói. Người kiên nhẫn một chút nha, có thể sẽ hơi đau. Dương Khai gật đầu ra hiệu nàng tới đi, hắn không có sợ đau. Ngay sau đó huyền minh châm lơ lửng trước mặt của Dương Khai liền hơi run rẩy, lóe lên như ánh chớp thẳng chỗ cổ tay của Dương Khai mà đâm. Cảm giác đau đớn truyền ra, một cổ khí tức lạnh buốt ẩn nấp tại trong cổ tay, nhưng mà cũng rất nhanh biến mất. Dương Khai dụng tâm cảm thụ, rõ ràng cảm giác được trong cổ tay mình có thêm một dị vật, nhưng đối với mình cũng không ảnh hưởng, lúc này hắn mới an tâm. Lại cúi đầu nhìn, phát hiện trên cổ tay ngay cả vết thương đều không có, không khỏi cảm thấy bội phục thủ đoạn của vị băng cô nương này. Vừa rồi trong nháy mắt, mặc dù hắn không thể rõ ràng phân biệt ra lực lượng ba động của băng cô nương, nhưng đoán chừng đối phương là một bán thánh. Lắc lắc tay nhẹ nhàng như thường, Dương Khai hỏi. Như vậy là được rồi sao? Được rồi. Băng cô nương trả lời. Bây giờ tâm nguyện của ta đã xong. Ngày sau có lẽ không thể gặp nhau. Người tự mình trân trọng, mặt khác... Nói đến đây, băng cô nương bỗng nhiên im tiếng. Ngay sau đó, một cổ lực lượng nhu hòa từ trong băng điêu truyền đến, đẩy Dương Khai ra hơn 10 trượng. Cùng lúc này, lực lượng bảo vệ phủ trên người Dương Khai cũng biến mất. Băng hàn pháp tắc lập tức từ bốn phương tam hướng ập đến, để Dương Khai sợ run người, tóc cùng khuôn mặt cấp tốc bị băng sương phủ kín. Lần này quá đột nhiên, Dương Khai hoàn toàn không kịp phản ứng. Đến khi lấy lại tinh thần, cả người không có tự chủ được mà run lẩy bẩy. Nhưng rất nhanh hắn liền biết vì sao băng cô nương phản ứng kịch liệt như vậy. Bởi vì một cổ khí tức cường đại đang từ bên trên cấp tốc tiếp cận xuống đây. Mặc dù tu vi bị phong ấn, Dương Khai cũng có thể cảm nhận được đó là khí tức của Bắc Ly Mạch. Nàng ta vậy mà tự mình chạy xuống. Quả nhiên sau một lúc, tầng 18 băng lao có thêm một thân ảnh tuyết trắng. Dương Khai cũng sớm phối hợp nấp ở góc tường, cả người bị băng sương bao trùm, run lẩy bẩy, xanh mặt, bờ môi phát tím. Bắc Liên Mạch quét mắt qua, liền thấy Dương Khai khuấy miệng hơi cong lên, cười lạnh, vòng eo chập chờn, liên tục bước nhẹ nhàng, từ từ đi tới trước mặt của Dương Khai, nâng chân đá Dương Khai. Chết chưa? Dương Khai co thành một đoàn, nghe vậy gian khổ, ngẩng đầu liếc mắt. Còn mẹ nhà ngươi, người chết, ta cũng sẽ không chết. Bắc Liên Mạch cười lạnh ha ha. Còn có khí lực mắng chửi, xem ra cách cái chết còn xa. Hảo hảo đợi đi, muốn chết nói cho ta biết một tiếng, ta đến thay ngươi nhặt xác. Dứt lời rồi xoay người rời đi, quả nhiên là vô tình vô nghĩa. Nhưng không đi được, bởi vì Dương Khai còn dư lực, bắt lại mắt cá chân nàng, biểu lộ bi phẫn muốn chết. Hắn cũng biết nữ nhân này cố ý đến xem bộ dáng khổ sở của mình. Nhưng năm đấm không có lớn bằng người ta, mặc dù trong lòng Dương Khai có khó chịu ra sao, cũng phải cân nhắc đường lui. Cùng con mụ điên này tiếp tục bỏ mặc mình như vậy, thua thiệt sẽ chỉ là mình thôi. Chương 3500. Bắc Ly Mạch quay người, cúi đầu quan sát, nhếch miệng cười. Ngươi làm gì? Có lời gì không thể hào hảo nói sao? Cần gì phải động thủ động cước? Mắt nhìn xuống đại thủ của Dương Khai đang tát quái. Buông móng vuốt chó của ngươi ra đi, bằng không ta đánh gãy nó đó. Dương Khai vội vàng rút tay về, không rút không được a. Nữ nhân này có lẽ sẽ không giết mình, nhưng mà tra tấn thì tuyệt đối là việc mà nàng ta thích. Cũng không dám làm cho nàng ta mượn cơ hội khùng lên. Hắn run rẩy nói. Ngươi đừng có mà quá mức. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Ngươi còn nhục nhã ta như vậy, có tin ta chết cho ngươi xem. Ta, năng lực chịu đựng kém, chịu không nổi ủy khuất. Bắc Ly Mạch cười khanh khách ra tiếng, từ từ ngồi xổm trước mặt của Dương Khai, duỗi ra một cái ngọc thủ, duỗi ngón tay ra, vô cùng ngả ngớn, gợi gợi cái cằm của Dương Khai, rồi mỉm cười. Mới như vậy, liền muốn chết sống. Mấy ngày trước, không phải là mắng ta rất thoải mái hay sao? Sao không tiếp tục mắng đi? À đúng rồi. Ngươi còn nói một cố sự rất đặc sắc. Hai người nói cho bản tôn nghe. Bản tôn đối với cố sự kia cảm thấy rất là hứng thú. Dương Khai một mặt chăn ngấy ngoặt đầu qua một bên. Nhưng bị nàng ta nghiêng về, bị buộc phải cùng nàng bốn mắt đối mặt. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy ý cười cùng vui vẻ. Không biết đang vui vẻ điều gì. Hắn cắn răng nói. Người rốt cuộc là muốn thế nào? Bắc Ly Mạch hơi híp mắt, môi đỏ khẽ mở. Ta đẹp không? Dương Khai nháy mắt mấy cái, có vẻ chưa tỉnh thần. Vấn đề này chuyển biến quá nhanh. Đang muốn nói một tiếng, người xấu như heo. Lại nghe Bắc Ly Mạch nói tiếp. Người tốt nhất là nói thật, nếu không... Uy hiếp quá là rõ ràng. Hàng quang trong khóe mắt hẹp dài làm cho người ta kinh sợ. Đẹp, đẹp, đẹp, đẹp. Đẹp vô cùng, vô cùng. Dương Khai tức giận nói, mặc dù đây là lời nói thật, nhưng trong lòng vẫn là tràn đầy biệt khuất, âm thầm quyết tâm. Tiểu tiện nhân ngươi tuyệt đối đừng để rơi xuống tay ta. Nếu không, một ngày nào đó cho ngươi đẹp mặt. Lão tử tuyệt đối bắt ngươi hỏi một vạn lần ta có đẹp trai hay không. Nếu không nói đẹp trai là tuyệt đối không được. Nói đẹp trai liền phải cho ta đạo lý đẹp trai như nào. Vậy thì ta cùng Ngọc Như Mộng ai đẹp hơn? Bắc Ly Mạch lại hỏi. Quậy, người đừng có được một tấc là muốn tiến thêm một thước. Xách loại vấn đề này ra là tính cái gì? Là gài bẫy ta sao? Dương Khai trừng mắt nhìn nàng. Người thành thật trả lời trước đi. Bắc Ly Mạch nói, một ngón tay nhẹ nhàng đảo qua môi của Dương Khai. Mặc dù toàn thân băng hàn, yết hầu của Dương Khai cũng có chút bốc hỏa, nuốt nước bọt. Đều đẹp. Đối với loại đáp án này, Bắc Ly Mạch hiển nhiên không có hài lòng, trừng mắt nhìn hắn. Hảo hảo trả lời a, đừng có nghĩ lừa gạt được ta. Dương Khai ủ rũ cúi đầu. Người cùng ta dây dưa những việc này có ý nghĩa gì? Giữa ta cùng Như Mộng. Và ta cùng với ngươi thì hoàn toàn khác biệt. Trong lòng ta, Như Mộng chính là nữ tử đẹp nhất trên đời. Nữ tử khác ngay cả vạn nhất cũng không so được. Nhưng nếu là từ nam nhân khác mà xem, ngươi cùng nàng ta giống như Xuân Lan Thu Cúc, đều có thiên thu. Nữ nhân đẹp là không cách nào so sánh. Có thể so sánh chỉ là nam nhân yêu thích khác biệt. Cái gọi là củ cải rau xanh đều có chỗ yêu. Nếu ngươi dùng lời này đến hỏi bá nhà huynh, hắn tuyệt đối sẽ nói ngươi đẹp hơn. Cũng không biết hắn có gan trả lời hay không. Đúng là đồ giảo hoạt. Bắc Ly Mạch hừ nhẹ một tiếng. Nhưng xem ngữ khí cùng thái độ của nàng ta, Dương Khai biết, mặc dù đối với đáp án này nàng ta cũng không phải rất hài lòng, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận, dù sao mình nói cũng không sai. Vậy, nếu ta muốn ngươi vứt bỏ Ngọc Như Mộng, ủy thân cho bản tôn, ngươi sẽ lựa chọn ra sao? Giết ta đi! Dương Khai cứng cổ, thái độ kiên quyết. Bắc Ly Mạch bực tức gõ đầu hắn, phát ra một tiếng đồng. Ngươi không cần suy tính sao? Ta cùng Ngọc Như Mộng so ra cũng không kém cái gì. Có thể được Thánh Tôn coi trọng, Dương Khai ta cảm thấy rất là vinh hạnh. Thật sự là mộ tổ bốc lên khói xanh. Chỉ là việc này cũng có gì không phải suy tính. Hay là ngươi giết ta đi? Bắc Ly Mạch khẽ cười. Tốt, ta không làm khó dễ ngươi. Việc này cũng không trách được ngươi. Có tâm ấn bí thuật của tiện nhân kia. Chỉ sợ ngươi không cách nào tùy tiện thoát khỏi ảnh hưởng của nàng đối với ngươi. Mà ngươi có biết nàng thi triển bản mệnh thần thông của Mị Ma với ngươi hay không? Cảm giác của ngươi đều là tác dụng của bí thuật kia, mà không phải là cảm xúc thật trong lòng ngươi. Ngay từ đầu, Như Mộng cũng nói cho ta biết rồi, nhưng ta nghĩ dù không có bí thuật thì cũng không ảnh hưởng. Bắc Ly Mạch nhẹ nhàng cười, từ chối cho ý kiến, chậm rãi đứng dậy. Lần nữa từ trên cao nhìn xuống Dương Khai, mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi cũng đừng quá coi trọng bản thân mình. Dù Ngọc Như Mộng thật sự coi trọng ngươi, nhưng nàng ta cùng với bản tôn là một dạng, đã là một trong 12 ma thánh của ma vực, tầm mắt sẽ cao. Mặc dù ngươi không tầm thường, nhưng cũng khó nhập pháp nhãn của chúng ta. Nếu không có Ngọc Như Mộng, bản tôn cũng lười trêu đùa ngươi. Cho ngươi một lời khuyên, chờ đến một ngày, ngươi cảm thấy mình mất đi giá trị với Ngọc Như Mộng, thì nên sớm rời đi, còn có thể bảo toàn tính mệnh của ngươi. Dương Khai nghe, cảm giác trong lời nói của nàng có chuyện, hắn nhướng mày. Thánh Tôn, lời ấy là sao? Bắc Ly Mạch cười khẩy. Ngọc Như Mộng có phải từng nói cho ngươi? Tâm ấn bí thuật một khi thi triển, tuyệt đối không cách nào phá giải. Có nói qua. Bắc Ly Mạch nghe, cười ha ha, nhìn qua Dương Khai, chỉ là ánh mắt tràn đầy thương hại, một bộ dáng cực kỳ đồng cảm. Chẳng lẽ bí thuật này có thể bị phá? Dương Khai như có điều suy nghĩ. Bắc Ly Mạch thu liễm tiếng cười, thản nhiên nói. Mị ma bình thường xác thực không cách nào phá giải. Nhưng nàng ta chính là ma thánh. Nếu bỏ được mà đánh đổi một số thứ, sao lại không phá được? Nàng ta tùy thời có thể chặt đứt kiềm chế của tâm ấn bí thuật. Chỉ cần nàng ta có thể hung hăng đến quyết tâm giết ngươi, tâm ấn bí thuật liền tự sụp đổ. Khổ sở chỉ là trong nháy mắt, là có thể đổi lấy tự do cả đời. Đổi lại là bản tôn, người cảm thấy nếu mình không còn giá trị lợi dụng, sẽ còn mệnh không? Ta tuyệt đối sẽ muốn mệnh của ngươi. Đường đường là ma thánh, giờ dư không rõ với một tên nhân tộc thành bộ dáng gì đây? Dương Khai nghe sắc mặt trắng nhợt. Hắn không biết Bắc Ly Mạch nói những lời này là thật hay là đang cố ý khích bác Ly Gián. Nhưng không thể phủ nhận. Lời này đã thành công đâm xuống một cây gai trong lòng hắn. Cũng không phải hắn cỡ nào coi trọng tình cảm giữa mình với Ngọc Như Mộng. Tâm ấn bí thuật đã bị hắn tái giá đến trên Ôn Thần Liên. Lực ước thúc từ tâm ấn bí thuật đối với hắn gần như bằng không. Ngược lại đối với Ngọc Như Mộng có kiềm chế to lớn. Tuy nói thời gian chung sống dài như vậy để hắn không còn đối xử với Ngọc Như Mộng như người xa lạ. Nhưng nếu Ngọc Như Mộng thật sự muốn gây bất lợi cho hắn, vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết. Dương Khai muốn cảnh giác chính là Ngọc Như Mộng đến cùng có thể như lời Bắc Ly Mạch nói hay không. Một khi đợi đến thời cơ thích hợp, liền sẽ chặt đứt kiềm chế của tâm ấn bí thuật. Nếu thật sự có một lúc như vậy, vậy hắn phải sớm làm chuẩn bị. Nếu không, một ma thánh khăng khăng buông lấy tính mệnh của hắn, hắn vô luận ra sao cũng trốn không thoát. Thần sắc biến ảo, ngẩng đầu nhìn Bắc Ly Mạch. Dương Khai nói. Nói hưu nói vượng. Bắc Ly Mạch nhẹ nhàng cười. Ta có phải nói hưu nói vượng hay không? Ngươi chẳng lẽ không có suy đoán? Cần gì lừa mình dối người? Dương Khai lắc đầu nói. Vô luận ngươi nói chuyện giật gân như thế nào cũng là vô dụng thôi. Ngươi cũng đừng uổng phí tâm cơ. Tình cảm giữa ta cùng Như Mộng không phải là ngươi dăm ba câu có thể dao động được đâu. Bắc Ly Mạch há không nhìn ra, tâm hắn không như ngoài miệng, nàng ta lạnh lùng nói. Đã như vậy, vậy ta hỏi ngươi một vấn đề. Là gì? Ngươi có muốn nàng ta không? Dương Khai ngơ ngác, làm sao cũng không ngờ, nữ nhân này đột nhiên hỏi vấn đề như vậy, thì không khỏi cau mày. Việc này cùng ngươi vừa nói có quan hệ gì? Bắc Ly Mạch mỉm cười. Sao lại không quan hệ? Quan hệ rất lớn à, để ta đoán xem. Ngươi đã là nam nhân, hẳn là ngươi đã từng dậy lên tâm tư về phương diện này. Nhưng mà đại khái là nàng ta cự tuyệt, nhưng cũng không bài xích cử chỉ thân mật cùng ngươi, có đúng không? Vậy thì sao? Dương Khai lặng lẽ nhìn nàng xác thực như nàng nói, mình cùng Như Mộng tuy có cử chỉ thân mật, nhưng cũng không đột phá. Một thì là Dương Khai có chỗ giữ, dù sao mình cùng nàng ta hai tộc khác biệt. Theo nàng ta đến ma vực cũng là có ý đồ khác. Nếu thật sự đi đến một bước kia, tương lai cũng có chút phiền phức. Thứ hai, Như Mộng dường như không có tâm tư về phương diện này. Bắc Ly Mạch mỉm cười. Nàng ta không cho ngươi chính là lưu đường lui cho mình. Bởi nếu nàng ta ủy thân cho ngươi, liền không cách nào quay đầu. Nữ nhân cùng nam nhân không giống nhau. Chính là như ta với nàng, là ma thánh cao quý, nhưng vẫn là nữ nhân. Sao có thể bỏ được mà giết chết nam nhân của mình chứ? Dương Khai nghe xong sắc mặt âm trầm, không nói một lời, bộ dáng hơi có vẻ dữ tợn. Bắc Ly Mạch thấy như vậy thì tiếp tục nói. Cho nên nếu là ngươi, nhất định sẽ tranh thủ thời gian tìm cơ hội thịt nàng. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể gối cao không lo. Nếu không, đợi ngày nào đó, ngươi nhất định sẽ hối hận cho mà xem. Sắc mặt của Dương Khai càng dữ tợn, song quyền nắm chặt, tự như lúc nào cũng có thể bạo tẩu nổi lên. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu trừng mắt nhìn Bắc Ly Mạch. Ngươi hù dọa ta sao? Bắc Ly Mạch nhàn nhạt nhìn sang hắn. Có phải hù dọa ngươi hay không? Ngày sau ngươi tự biết. Đến lúc đó đừng hối hận là không nghe lời ta nhắc nhở ngày hôm nay. Nếu đến ngày đó ngươi may mắn chạy thoát, có thể tới đầu nhập dư trướng của bản tôn. Bản tôn đảm bảo ngươi không bị làm sao. Dương Khai trong lòng cười nhạo một tiếng, đừng nhìn Bắc Ly Mạch bây giờ nói êm tai, nhưng nếu thật sự có một ngày như vậy, nàng ta tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận mình. Nàng ta xác thực cùng Ngọc Như Mộng có chút không hợp nhau, nhưng còn không đến mức vì mình mà làm to chuyện cùng với Ngọc Như Mộng. Đáng chừng nhiều lắm sẽ lấy mình ra trao đổi chút lợi ích với Ngọc Như Mộng. Cường giả ma thánh, tâm tư sao lại đơn giản như vậy? Hôm nay nàng ta nói có hơi nhiều. Cho nên mặc dù Dương Khai không thể khẳng định nàng ta có mục đích gì, nhưng tuyệt đối là không có ý tốt. Nói cái gì vẫn là nữ nhân, không nỡ giết nam nhân của mình. Đại đạo trước mặt chính là thân sinh cốt nhục đều có thể ra tay gạt bỏ. Tình yêu nam nữ thì coi là gì? Dương Khai cũng không có quên, bọn hắn đều là ma tộc. Trong lòng nghĩ như vậy, Dương Khai lại trả lời. Vậy trước tiên cảm ơn mỹ ý của Thánh Tôn, nhưng ta nghĩ sẽ không có một ngày như vậy đâu. Nếu Như Mộng muốn giết ta, bản vương vương cổ cho nàng đâm. Đồ ngu xuẩn! Bắc Ly Mạch khinh bỉ nhìn Dương Khai. Kết thúc tập 709 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.